Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phục mệnh đệ tam. Hokage phòng làm việc. Đệ tam lão đầu đang xử lý lần này làng mây cùng Konoha sau khi chiến đấu tư liệu. Tuy là chiến tranh xem như là chấm dứt, thế nhưng lần này tiêu hao lại làm cho Konoha lâm vào chưa từng có nguy cơ ở giữa. Nhân tài, vật chất các loại, tiêu hao rất lớn. Bất quá, may mắn mới đệ nhất ra đi một tí khá vô cùng ninja. Tỷ như Uchiha Shiva, tỷ như Uchiha Itachi, tỷ như Uchiha Shisui, tỷ như Kakashi, Maito Gai, Asuma các loại. Những thứ này đều sau này Konoha hy vọng cùng chung kiên chiến lực. Đặc biệt Shiva, đệ tam lão đầu đối với hắn là vừa lòng phi thường. Càng xem càng thuận mắt. Dù sao, hắn thiên phú còn muốn giỏi hơn đệ tứ Hokage Namikaze Minato bên trên. Về sau nói không chừng có thể siêu việt đệ nhất. Tuy nói hắn là Uchiha nhất tộc người. Uchiha bộ tộc từ trước đến nay đều là Konoha trọng điểm quan tâm đối tượng. Đây là từ đệ nhị Hokage liền lưu truyền xuống phái cấp tiến tư tưởng. Đặc biệt Danzo vẫn đối với Uchiha phản cảm có thừa. Đệ tam mặc dù có chút phản đối Danzo cách làm, nhưng là lại là thầm chấp nhận. Cái này kỳ thực cũng liền biểu thị đệ tam tại nội tâm cũng là đối với Uchiha có cực đại phòng bị. Chẳng qua là Sarutobi là quang, có liên quan địa phương tất nhiên có bóng dáng, mà cái kia bóng dáng chính là Danzo. Konoha tất cả mặt tối đều có Danzo lưng đeo, cho nên trên mặt nổi hắc oa đều do Danzo lưng đeo, mà đệ tam thì là ngăn nắp hoa lệ. Nếu như là chân chánh người biết lời nói, sẽ biết Danzo cùng đệ tam nhưng thật ra là tám lạng nửa cân. Uchiha Shiva mặc dù là Uchiha nhất tộc người, thế nhưng từ Shiva cha mẹ của ở ba trận chiến bên trong sau khi chết, Shiva ở Uchiha bộ tộc vẫn luôn không thế nào đãi kiến. Mà Shiva hầu như cũng không có cùng Uchiha bộ tộc có tiếp xúc qua. Duy nhất có tiếp xúc cũng chỉ có Uchiha Suki cái kia người một nhà. Cho nên, đệ tam khẳng định, Shiva căn bản là đối với Uchiha tràn đầy phản cảm. Dù sao, hắn khi còn bé là bị Uchiha bộ tộc gần như lấy đuổi phương thức để hắn dọn ra ngoài. Bất quá trên thực tế, Shiva đối với làng A Uchiha bộ tộc gì gì đó, cũng không có cảm xúc quá lớn. Hắn thấy, đều là giống nhau, còn như bị Uchiha khu trục. Shiva hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Lúc đó cũng đích xác là hắn làm một ít vật kỳ quái không bị lý giải. Uchiha bộ tộc vừa không có đối với hắn làm cái gì, cho nên Shiva cũng không tính được phản cảm Uchiha bộ tộc. Chỉ là không mặn không lạt mà thôi. Đệ tam sửa sang lại tài liệu, nhìn Uchiha Shiva bên trên tư liệu là càng phát thỏa mãn. Lúc này mới thời gian mấy năm, tử thần danh tiếng cũng xông đi ra. Thực lực cũng vượt lên trước thượng nhẫn. Quả nhiên là không hơn không kém quỷ tài a. Suy suy, lúc này mới 2 năm tìm không thấy. Đệ tam ngươi hướng về phía hình của ta cảm thán gì đây? Ta có thể không phải cảo cơ. Bỗng nhiên, Shiva thanh âm ở đệ tam vang lên bên tai. Dọa đệ tam giật mình. Sau đó quay đầu đi. Chính là chứng kiến Shiva mở cửa sổ ra. Từ trên cửa sổ nhảy xuống tới. Đệ tam gương mặt hắc tuyến. Cảo cơ là có ý gì? Hắn nhìn Shiva, sau đó phía trước trầm giọng nói rằng, người gác cửa làm bài trí như thế không quy không củ, không cần để ý nha. Những thứ này đều không trọng yếu. Hơn nữa nhanh như vậy chút, ta trở lại làng nhưng là trước tiên sẽ tới đây bên trong báo cáo. Shiva quyệt miệng thơ ơ không đếm kỉa nói rằng. Mà đệ tam trên mặt đã đen có thể tích ra nước. Kakashi có thể đều nói cho ta biết. Ngươi và hắn đồng thời trở về. Sau khi trở về ngươi giống như ngươi cô bạn gái nhỏ hẹn với. Ngươi cái này gọi là trước tiên để báo cáo. Shiva khóe miệng co quắp một cái. Ni mã Kakashi ngươi làm sao chuyện gì đều nói. Cái kia không phải cô bạn gái nhỏ. Nhưng thật ra là ta thanh mai trúc mã ân. Nha. về sau sẽ là, quên đi, đệ tam khoát tay áo. Trải qua 2 năm tôi luyện, Shiva so với 2 năm trước tùy ý cùng không câu chấp rất nhiều. Cái này ngược lại có chút giống như đệ tử của hắn Jiraiya. Ngược lại miễn là không biến thành Orochimaru cái loại này âm xâm xâm thì tốt rồi. Nhìn Shiva, đệ tam lộ ra một cái vui vẻ biểu tình. Người có thể là chúng ta cái này chàng chiến tranh lớn nhất anh hùng đâu. Lần này Konoha có thể thắng lợi. Người không thể bỏ qua công lao. Thân là Konoha một thành viên. Phải, ta nhưng là hòa tâm ý chí người thừa kế. Shiva khẩu thị tâm phi nói. Mặt ngoài công tác nhưng là phải làm cho tốt. Nghe được Shiva lời nói. Đệ tam hòa ái gật đầu. Nhìn Shiva bộ dạng, là càng phát hài lòng a. Sau đó mở miệng cười hỏi. Đúng rồi, người làng mây Jinchuriki đã giao thủ. Thậm chí còn đi làng mây đánh lén quá. Thôn xóm bọn họ chiến lực như thế nào? Đây mới là đệ tam quan tâm vấn đề. Shiva nghi ngờ liếc đệ tam liếc mắt. Người nghĩ nghe nói thật. Đệ tam gật đầu. Không nghe nói thật cái kia nghe cái gì? Thật lực hùng hậu, thâm bất khả trắc. Đây là Shiva nguyên thoại. Nghe vậy, đệ tam trầm mặc, biểu tình trở nên nghiêm túc. Không đợi đệ tam lên tiếng, Shiva lên tiếng lần nữa nói rằng, Jinchuriki rất mạnh, ta tối đa có thể đối mặt một người. Hơn nữa chỉ là thế lực ngang nhau. Raikik ta hiện giai đoạn là đánh không lại, mà làng mây nhưng là có hai đại nhân trụ lực. Killer B cùng Yugitoni, hai cái đều có thể khống chế vĩ thú. Yugitoni ngược lại vẫn khá hơn một chút, không thể hoàn toàn khống chế. Nibi coi như là vĩ thú bên trong tương đối kém. Thế nhưng Killer B thỏa thỏa biến thái. Cái này còn không phải hắn tối cường thời điểm. Bất quá Shiva có lòng tin. Nếu quả như thật có lòng giết chết hắn, vẫn là có thể làm được. Đến Vu Lôi Ảnh, Shiva liền ha hả, loại quái vật kia. Hiện tại Shiva còn không muốn đi giao thủ với hắn. Nếu như làng mây thực sự dốc hết toàn lực quyết tâm muốn đối với chúng ta Konoha xuất thủ. Trừ phi tam nhẫn trở về. Đệ tứ đã ở, bằng không, Shiva còn chưa nói hết. Thế nhưng trong lời nói ý tứ nói cực kỳ hiểu. Làng mây bây giờ đỉnh phong chiến lực, quả thực so với Konoha mạnh mẽ. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá, lại chuyện như vậy là sẽ không phát sinh. Trừ phi làng mây đã uống nhầm thuốc muốn cùng chúng ta Konoha đồng quy vu tận. Vậy sao, đệ tam thở dài một hơi. Bất kể là Sunet trốn đi. Jiraiya du ngoạn, Orochimaru làm phản, vẫn là Namikaze Minato hy sinh. Tựa hồ cũng cùng hắn không thoát được quan hệ. Có thể, ta là già thật rồi. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.